Chương 1670, tuyệt vọng. Thuần túy hoàng kim chế tạo to lớn phù xe từ 36 thất thiên sơn tuyết mã kéo lấy, chậm rãi dừng ở Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ trạch trước. Quan gia đặc sứ áo công công bị tôi tớ đỡ lấy từ trên xe bước xuống. Tham kiến áo công công. Tiêu Diệp Vương ba nhà tất cả mọi người là hướng áo công công đi quỳ lệ đại lễ. Áo đại ca. Bàn công công vẻ mặt tươi cười đi tới. Áo công công cười to nói, ai nha, nghĩa đệ, ta nhưng nhớ chết ngươi. Áo công công cùng bàn công công chuyện trò vui vẻ, nhưng không có để ý tới quỳ Tiêu Diệp Vương ba nhà đám người. Áo đại ca, đây là ba nhà chư vị đại nhân. Bàn công công giới thiệu nói. Ác. Áo công công âm dương quái khí mà nói, hiện tại là đại nhân, nhưng đợi chút nữa cũng không nhất định, đều đứng lên đi. Đám người lo lắng bất an đứng lên, đều là nhìn xem bàn công công. Bàn công công hướng bọn họ đánh cái yên tâm ánh mắt, hắn cười hỏi, áo đại ca, thánh thượng nói cái gì? Thánh thượng nói toàn quyền giao cho ta tới xử lý, ta nói bọn hắn là đại nhân chính là đại nhân, không phải đại nhân cũng không phải là đại nhân. Áo công công lỗ mũi chút giận hừ một tiếng nói. Đám người nghe xong lời này, liền giống như tan mất trong lòng trọng thạch, áo công công dạng này nói, bọn hắn đều hiểu, thánh thượng là dự định đối bọn hắn xử lý khoan dung. Đến mức đem bọn hắn ba nhà giao cho một cái thái giám toàn quyền xử lý, đây chỉ là áo công công đe dọa nói như vậy, muốn từ trên người bọn họ bắt chẹt chỗ tốt. Bọn hắn từ lâu biết được, áo công công người này cực kỳ tham tài, phong qua lưu ngấn, nhạn qua nhổ lông, cu nở dê chuẩn bị sẵn sàng, muốn cho ăn no cái này quan gia đặc sứ. Bàn công công cười nói, áo đại ca, chúng ta đã dọn xong yến hội, chúng ta trước thay ngươi bày tiệc mời khách. Ba nhà đám người cũng là nhao nhao đáp lời lịnh nọt. Áo công công ngừ nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng, chỉ là hắn tại mọi người bảo vệ xuống đi vài bước, đồng nhiên giọng the thế nói, chờ một chút. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bàn công công cũng là ngơ ngác một chút nói, áo đại ca, như thế nào đây là bọn hắn địa bàn, ta nếu như đi vào, bọn hắn vốn là có phản ý, như hại ta làm sao bây giờ? Áo công công lạnh lùng nói, cũng cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Ba nhà trong lòng mọi người đều là xem thường không thôi, bọn hắn ba nhà như thế nhiều người tại, thật muốn hại ngươi áo công công, ngươi có vào cửa hay không có cái gì khác biệt? Bản công công trấn an nói, áo đại ca, sẽ không, điểm ấy ta thay bọn hắn cam đoan. Ba nhà đám người đối bản công công lại là một trận cảm kích, cảm thấy bản công công đối bọn hắn thật là tốt không lời nào để nói. Nghĩa đệ, không phải ta không tin ngươi, mà là ta không tin bọn hắn. Bọn hắn ba nhà thế nhưng là làm qua đại nghịch bất đạo sự tình. Áo công công lắc đầu kiên quyết không chịu vào cửa. Bàn công công vội la lên, áo đại ca, vậy ngươi đứng tại cửa ra vào cũng không phải biện pháp nha. Ba nhà đám người thật sự là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này áo công công quả nhiên liền như trong truyền thuyết đồng dạng kỳ hoa, chỉ là cái này cuối cùng không phải biện pháp. Áo công công nói, không cách nào xác nhận an toàn. Ta vô luận như thế nào đều là sẽ không tiến đi, trừ phi bọn hắn đem thủ hộ đại trận khống chế ngọc phù giao cho ta, ta mới có thể tin bọn họ. Tiêu Diệp Vương ba nhà những người nắm quyền đều là sắc mặt trầm xuống, này bằng với giải trừ bọn hắn phòng ngự quyền. Áo đại ca, ngươi cầm đồ chơi kia có ích lợi gì? Bản công công bất đắc dĩ nói. Vì cái gì vô dụng? Áo công công lạnh lùng nói, phòng thủ đại trận lại không chỉ là thủ hộ dùng, có nó. Ta liền có thể điều động thủ hộ đại trận lực lượng tới giết muốn giết ta người, bảo vệ mình. Ta là đại biểu thánh thượng tới, bọn hắn nếu như không chịu giao ra, nói rõ bọn hắn không phải thật tâm đầu hàng. Áo công công nói, ta cái này bẩm báo thánh thượng, Tiêu Diệp Vương ba nhà giả đầu hàng y thì nguyên mưu đồ làm loạn, để thiên linh đạo Chu Đường Phi Bạch đem ba nhà đều cho diệt. Ba nhà trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi, đây là muốn chuyện xấu. Áo đại ca, ngươi nhà ngươi. Bàn công công tức hồn hện, ngươi trước chờ, ta cùng chư vị đại nhân thương lượng một chút. Bàn công công cùng Vương Chết bọn hắn đi tới một bên, thấp giọng thương lượng. Chư vị đại nhân, không có cách nào, ta cái kia áo đại ca chính là cái này buồn cười đa nghi tính cách. Các ngươi đem ngọc phù cho hắn a? Bàn công công một tay vỗ chính mình cái chán, mặt lộ bất đắc dĩ. Dù sao các ngươi khẳng định không chỉ một phần khống chế thủ hộ đại trận ngọc phù, cho hắn một phần để hắn an tâm mà thôi. Ba nhà những người nắm quyền đều là trầm mặc một chút, thủ hộ đại trận ngọc phù xác thực không ngừng một phần, cho một phần cái này áo công công, coi như lấy tín nhiệm đồ vật, liền tính áo công công thật lung tung sử dụng thủ hộ đại trận, bọn hắn cũng có thể lợi dụng trong tay ngọc phù tới ngăn cản hắn. Chính là cờ N bước lên một chút nguy hiểm mà thôi, cũng không phải là không thể thừa nhận. Bọn hắn rất nhanh liền đồng ý xuống dưới. Áo đại ca, ba nhà để tỏ lòng thành ý, đã đáp ứng đem thủ hộ đại trận khống chế ngọc phù cho ngươi, ngươi cũng đừng lại quá phận. Bàn công công cùng ba nhà những người nắm quyền đi trở về, hắn sụ mặt tức giận no y vậy phải xem nhìn bọn họ có hay không thành ý. Áo công công cười mở ra tay. Ba nhà rất mau đưa một khối kim sắc ngọc phù giao đến áo công công trong tay. Áo công công cầm kim sắc ngọc phù, ta phải xem nhìn ngọc phù này là thật hay là giả. Hắn một bên nói một bên hướng kim sắc ngọc phù rót vào chân khí, kim sắc ngọc phù tản mát ra kim sắc hào quang. Ông một tiếng, tổ trạch bên trong phòng thủ đại trận như ẩn như hiện nổi lên. Thật đúng là thật nha. Áo công công đem kim sắc ngọc phù đưa cho bàn công công. Bàn công công mặt lộ mỉm cười, hắn cầm kim sắc ngọc phù tâm niệm vừa động, phòng thủ đại trận rơi xuống một đạo màu vàng đất trùm sáng. Thẳng tắp đánh về phía trận pháp trung tâm. Màu vàng đất chùm sáng đánh trúng trận pháp trung tâm, phát ra một tiếng ầm vang, trận pháp trung tâm hủy đi, phòng thủ đại trận triệt để tiêu tán. Đám người ngây ra như phỗng, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Bàn công công dáng tươi cười rực rỡ, hắn tại tổ trạch bên trong lại lâu như vậy, há lại sẽ không biết tổ trạch trận pháp trung tâm ở đâu, chỉ cần biết trận pháp trung tâm ở nơi nào. Lại nắm giữ phòng thủ đại trận quyền khống chế, muốn hủy đi trận pháp trung tâm là lại dễ dàng bất quá sự tình. Các ngươi đang làm cái gì? Vương Chết không thể tin được nhìn xem bản công công hai người. Nơi xa bụi mù cuồn cuộn, có đếm không hết võ giả thân ảnh nổi lên, hướng về tổ trạch bên này vây quanh, đem tổ trạch triệt để vây quanh. Tiêu Diệp Vương ba nhà trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn mắc lửa, cái này căn bản là một cái âm mưu. Áo công công thân thể khuôn mặt đang biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái diện mạo thanh tú đầu chọc người tuổi trẻ. Nhìn xem tên đầu chọc này người tuổi trẻ, ba nhà người mới cầm quyền bọn họ mặt xám như cho, bọn hắn nhận ra, đây là Chu Phạm, cái kia bọn hắn đã từng xem qua vô số lần bức họa, hiện tại Tiêu Diệp Vương ba nhà vô số người làm ác mộng đều sẽ mơ tới ác ma nam nhân. Hiện tại hắn liền đứng tại tất cả mọi người trước mặt, đứng tại ba nhà tổ trạch trước cửa. Hắn tới. Hắn mới là quan gia đặc sứ. Đại Ngụy Thiên Tử phái hắn đến, ý kia đã rất rõ ràng. Ba nhà muốn xong, nhất định không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót hy vọng, có ít người đầu gối như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa.